Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170. Lữ Thất Bảo lão phụ thân khóe miệng trĩu trĩu nhìn nhi tử đối người nọ thân mật. Nếu hắn dưỡng chính là nữ nhi, như vậy này bức họa mặt còn hảo lý giải. Nhưng hắn dưỡng chính là nhi tử a. Lữ Thất Bảo hồn nhiên bất giác nhà mình cha phức tạp nội tâm. Vô cùng vui sướng để ở người tới trong lòng ngực. Cái kia thân hình cao lớn nam nhân cũng khóe miệng mỉm cười nhìn Lữ Thất Bảo. Tùy tay biến ra một cái thủy lục sắc tản ra nồng đậm thơm ngọt chi khí trái cây. Lữ Thất Bảo tựa hồ đối người này tương đương quen thuộc. Cũng nên không ngừng một lần ăn qua người này cấp trái cây. Một chút đều không hiếm lạ bắt được trong tay liền bắt đầu ăn. Ăn trên mặt đều là nước sốt. Nam nhân liền lấy ra một cái lụa ti khăn cho hắn một bên xoa mặt. Một hồi lâu Lữ Chính Tường mới từ Trinh Lăng Trung hồi lại đây thần. Không đợi hắn nói chuyện, người nọ đầu tiên là ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Kia liếc mắt một cái tuy rằng không mang bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng kia cổ cùng thân đều tới không tự giác phát ra uy áp cũng là làm hắn một trận tim đập nhanh. Bất quá thực mau, người nọ đem ánh mắt rời đi nhìn về phía Tư Đại Sư. Tư Dương Như cũng ngồi ở trên sofa, cười tủm tỉm nhìn người nọ. Nếu ta không nhìn lầm lệnh bài nói, ngươi hẳn là âm phủ độ âm sử đi. Người nọ gật gật đầu, vòng xuyên độ âm sử Dạn Mục Thanh, không thỉnh tự đến, Tư chân nhân chớ trách ở trên địa cầu. Chúc cơ kỳ trở lên tồn tại đều bị người coi là chân nhân. Bởi vì Hoa Hạ Thiên Sư cũng không biết Tư Dương tu đạo rốt cuộc loại nào trình độ. Ngay từ đầu cũng là xưng hô Tư Thiên Sư. Thế cho nên kế tiếp xưng hô cũng không có biến. Này làm cho Tư Dương nghe thấy loại hoa hòe loè loẹt xưng hô thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Ngươi là quỷ tu, cũng coi như là đạo pháp cùng nguyên. Trực tiếp kêu tên của ta hoặc là đạo hữu đi, Doãn Mục Thanh gật gật đầu. Hắn vừa mới cảm giác được có người ở nhìn trộm chính mình. Bản năng xem xét Thất Bảo nơi, thấy hắn ở một cái cường đại kết giới chung. Sợ có không biết sự thiên sư mạnh mẽ đem Thất Bảo hồn phách cấp rút ra tới. Lúc này mới tự mình tới một chuyến. Bất quá tới lúc sau thấy là Tư Dương. Doãn Mục Thanh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tại địa phủ, Tư Dương danh hào cũng là tương đối lớn. Phàm nhân cũng bình thường âm sai không biết. Nhưng bọn hắn loại này có thể nhìn thấy sổ âm dương đều biết. Cái này Tư Dương, căn bản không phải bọn họ cái này biên giới người. Có thể xuyên phá biên giới còn có thể bảo trì một tia thần hồn. Tất nhiên là ngoại giới, đại năng giả. Người như vậy cho dù là bọn họ âm ti đều là không thể trêu vào. Bất quá một cái khác biên giới, đại năng giả kiến thức rộng rãi. Doãn Mục Thanh lúc trước biết Tư Dương cái này tồn tại thời điểm kỳ thật liền muốn tìm cơ hội tiếp. Xúc một chút, nhưng âm dương hai giới có từng người quy củ. Giống hắn hôm nay đi lên kỳ thật chính là làm trái với quy củ. Nếu mặt trên muốn truy cứu xuống dưới, hắn là muốn ăn trượng hình. Nhưng Thất Bảo trên người vấn đề nếu có thể, hắn đương nhiên tưởng sớm một chút giải quyết. Chẳng sợ hiện tại Thất Bảo thoạt nhìn quá rất vui vẻ bộ dáng. Nhưng ai nguyện ý vẫn luôn là một cái không biết thế sự ngốc tử. Đang ở Doãn Mục Thanh nghĩ như thế nào khai cái này khẩu thời điểm. Lữ Chính Tường ra tiếng đánh gãy suy nghĩ của hắn. Xin hỏi hơn 20 năm trước, giúp ta duy trì tế đàn. Là ngài sao? Doãn Mục Thanh nhìn về phía này một đời Thất Bảo phụ thân. Gật gật đầu, Lữ Chính Tường nhìn mắt từ cái này Doãn Mục Thanh sau khi xuất hiện. Liền vẫn luôn dính vào hắn bên người nhi tử. Cảm thấy ngực có điểm tắc. Vì thế rời đi ánh mắt chiều Doãn Mục Thanh hỏi. Không biết con ta cùng âm ti đại nhân đời trước nhưng có sâu xa. Tư đại sư nói là ngài giúp hắn bảo vệ tánh mạng. Doãn Mục Thanh nói. Hắn là ta ái nhân tuy rằng trong lòng đã đoán được. Nhưng chờ chính tai nghe được. Vẫn là cả người đều không dễ chịu. Mạc danh có loại nhà mình nhi tử phải bị người đoạt đi rồi cảm giác. Bất quá không phải phải bị đoạt đi rồi. Phỏng chừng là đã bị đoạt đi rồi. Nhưng hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Âm ti đại nhân, nếu tưởng bảo ta nhi tử mệnh, hắn có phải hay không chỉ có thể ngu dại đi xuống. Nhìn vẻ mặt cười ngọt ngào ánh mắt lại ngây thơ non nớt Thất Bảo. Doãn Mục Thanh trong lòng không khỏi hơi hơi phát đau. Nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu. Doãn Mục Thanh nói, Trước mắt tới nói, không có càng tốt biện pháp. Lữ Chính Tường bắt được hắn trong lời nói trọng điểm. Trước mắt, đó chính là về sau có chuyển cơ. Doãn Mục Thanh nhìn hắn một cái. Chuyển cơ là khẳng định có, nhưng ngươi chưa chắc có thể sống đến khi đó. Lữ Chính Tường tức khắc một nghẹn. Nói cách khác hắn là cả đời đều nhìn không tới bình thường nhi tử. Doãn Mục Thanh nói xong, quay đầu nhìn về phía Tư Dương. Không biết đạo hữu đối việc này nhưng có giải pháp. Tư Dương nói, đây là ngươi tự hành cùng Diêm Vương ước định. Ngươi tưởng bội ước. Doãn Mục Thanh hơi hơi rũ mắt. Ta chỉ là muốn cho hắn sớm một chút nhìn xem thế giới này. Hy vọng hắn này một đời không hề có tiếc nuối, ít nhất có thể ở thanh tỉnh thời điểm xem hắn này một đời phụ thân. Lữ Chính Tường có nghĩ thầm hỏi một chút là chuyện như thế nào, lại sợ là âm phủ những cái đó không thể nói, cho nên muốn nói lại thôi nhìn hắn một cái. Doãn Mục Thanh hy vọng Tư Dương có thể có biện pháp giúp hắn. Tự nhiên muốn đem tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng. Doãn Mục Thanh là nào đó triều đại vương gia con trai độc nhất. Hắn cái kia triều đại thậm chí đều không ở lịch sử ký lục chung. Thật muốn lại nói tiếp, so với Trung Nguyên Đại Hoàng Triều, bọn họ bên kia chỉ có thể xem như một cái phù dung sớm nở tối tàn biên thùy tiểu quốc. Tồn tại cũng không mấy trăm năm liền bao phủ ở gió cát dưới. Lữ Thất Bảo đời trước tên là Doãn Vọng Thư, muốn tính lên cùng hắn là đường huynh đệ quan hệ. Chỉ là Doãn Vọng Thư cha mẹ chết trận xa trường. Sau đó hắn vương gia cha đem huynh đệ cô nhi mang theo trở về. Từ nay về sau bạn hắn lớn lên, bọn họ tuy rằng thân ở gió cát nơi, hoàn cảnh thượng so không được Trung Nguyên Hoàng Triều, nhưng vương đô hoàn cảnh cũng là một mảnh phồn hoa nơi. Bởi vì hắn là con trai độc nhất, vô luận là hắn vương gia cha, vẫn là quốc chủ, đều không có làm hắn thượng chiến trường ý niệm. Càng sâu đến dùng Trung Nguyên cầm kỳ thư họa tới kiều quý dưỡng, liền muốn đem hắn dưỡng thành một cái không biết yêu sầu tiểu vương gia. Mà hắn cũng theo lão cha cùng quốc chủ ý tứ trưởng thành, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, không biết chiến trường giết chóc. Mà Doãn Vọng Thư bởi vì cha mẹ chết trận xa trường, cho nên từ nhỏ liền lập chí phải làm cái tướng quân. Khi còn nhỏ bọn họ, một cái lấy thư, một cái lấy kiếm ân. Doãn Vọng Thư tính tình thực quật, lớn lên nhưng thật ra nhuyễn manh đáng yêu, nhưng tính tình tựa như cái con nhím, đối ai đều sẽ phóng thứ. Từ nhỏ hắn bị phóng thứ nhiều nhất, lại bởi vì Doãn Vọng Thư từ nhỏ tập võ, mà hắn chỉ lấy quá bút, còn đánh không lại hắn, ăn đánh vẫn là sẽ nhịn không được lần lượt để sát vào. Chậm rãi Doãn Vọng Thư tiếp nhận rồi hắn, còn nói về sau hắn làm đại tướng quân tới bảo hộ hắn cái này tay không thể để vai không thể kháng nhu nhược tiểu vương tử. Hắn cảm thấy Trung Nguyên có câu nói rất nhiều, tình bất chi sở khởi nhất vãng nhi thâm. Đương hắn cha ở vì Doãn Vọng Thư lựa chọn vọng tộc quý nữ thời điểm, hắn thiếu chút nữa muốn đem những cái đó nữ nhân hết thảy cấp giết. Kia đoạn thời gian hắn trở nên không giống chính mình, đặc biệt táo bạo dễ giận, thấy ai đều tưởng thứ hai hạ, mà Doãn Vọng Thư bị hắn thứ nhiều nhất. Khi đó Doãn Vọng Thư còn cười xưng, nói hắn đây là muốn đem khi còn nhỏ thù cấp báo trở về. Sau lại hắn sở hữu táo bạo ở một cái tuyết ban đêm biểu đạt ra tới, đồng thời hắn minh bạch chính mình tâm cũng hoàn toàn chiếm hữu Doãn Vọng Thư. Cái kia so với hắn lợi hại nam nhân rõ ràng có thể đẩy ra hắn, lại mặc hắn muốn làm gì thì làm chiếm hữu. Doãn Mục Thanh biết Doãn Vọng Thư đối hắn cũng là có giống nhau cảm tình, nếu không vì sao không cự tuyệt. Cái này phát hiện làm hắn vui mừng quả thực không thể chính mình. Hưng phấn muốn chiêu cáo thiên hạ Doãn Vọng Thư là của hắn. Nhưng cái này vui sướng cũng không có liên tục bao lâu. Vài ngày sau, Doãn Vọng Thư liền thượng chiến trường. Doãn Vọng Thư nói hắn không yêu hắn, chỉ là minh bạch hắn cảm tình. Không biết chính mình thượng chiến trường lúc sau còn có thể hay không trở về. Cho nên thỏa mãn hắn cái này huynh đệ kiêm bạn tốt duy nhất nhớ. Doãn Mục Thanh không tin, nhưng lệnh vua trong người, đại quân đã xuất phát. Hắn liền hỏi cái rõ ràng thời gian đều không có. Khi đó Doãn Mục Thanh biết chiến trường tàn khốc, nhưng cũng biết Doãn Vọng Thư cũng không phải không có thân phận bình thường tiểu binh. Không có khả năng làm hắn xung phong đi giết địch. Tổng hội trở về, chính là đợi một cái Hàn Thử cũng chưa chờ đến người trở về. Hắn biết Doãn Vọng Tư đây là ở trốn tránh hắn, vì thế hắn liền đuổi theo chiến trường. Đáng tiếc hắn hành tung bại lộ, ngay cả biên cảnh tuyến cũng chưa đi đến, đã bị người cấp bắt. Chảo hắn đúng là trên chiến trường đối địch cái kia quốc gia. Sau lại kia đoạn thời gian với hắn mà nói là không thấy ánh mặt trời hắc ám. Nhất tra tấn hắn không phải địch quốc đối hắn thân thể tra tấn, mà là nói cho hắn biên cảnh tướng lãnh vì cứu hắn tử thương như thế nào thảm trọng, lại làm nhiều ít bất lực trở về nỗ lực. Đơn thương độc mã nghĩ cách cứu viện lại như thế nào trọng thương gần như chết thảm. Mani hắn biết, cái kia đơn thương độc mã tới nhất định là Doãn Vọng Thư. Chính là hắn trừ bỏ chờ đợi bị nghĩ cách cứu viện, ở địch quốc nghiêm mật theo dõi dưới, liền tự cứu cũng chưa biện pháp. Sau lại hắn đích xác bị cứu trở về đi, nhưng là Doãn Vọng Thư lại rốt cuộc không có thể trở về. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ, hắn bị người mạnh mẽ mang đi khi quay đầu lại nhìn lại cuối cùng liếc mắt một cái. Cái kia tắm máu chiến đấu hăng hái nam nhân, không tính giày rộng bả vai lại khiêng lên khắp thiên. Doãn Mục Thanh nắm này một đời Lữ Thất Bảo bị dưỡng không có chút nào vết chai tay. Sau lại ta liền bỏ Văn Tòng Quân, nhưng là chẳng sợ ta diệt cái kia quốc gia, ta Vọng Thư cũng không về được, nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Lại đủ để có thể tưởng tượng này trong đó Doãn Mục Thanh lại trả giá nhiều ít. Doãn Mục Thanh tiếp tục nói, ta đem hy vọng ký thác kiếp sau, nhưng ta biết loại sự tình này chỉ là hy vọng xa vời. Ta nguyên bản cho rằng chờ đợi ta chính là luân hồi, lại không nghĩ rằng ta sau khi chết bởi vì giết chóc quá nặng thành quỷ vương. Lữ Chính Tường tức khắp cả kinh, quỷ vương, hắn đương cả đời thiên sư còn không có gặp qua quỷ vương. Doãn Mục Thanh nói, đương quỷ vương cũng hảo, nói như vậy không chừng là có thể chờ tới Vọng Thư chuyển thế. Chỉ là không nghĩ tới, ta chờ đến chính là Vọng Thư tại địa phủ trung chịu hình, cũng không có luân hồi. Sau lại ta mới biết được, Vọng Thư ít nhất phải trải qua 7 thế thê thảm luân hồi. Mỗi một đời luân hồi chi gian đều phải chịu hình 50 năm giảm bớt trên người tội nghiệt. Bởi vì hắn có một đời là cái tà ác đại tư tế, hãm hại bá tánh vô số, tạo thành thiên hạ trăm họ lầm than. Đây là đối hắn trừng phạt. Lữ Chính Tường không nghĩ tới nhi tử còn có một đời thế nhưng là như thế ác nhân, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Tư Dương lại là nhịn không được chiều Lữ Thất Bảo hướng thâm nhìn lại. Nhìn đến hắn làm ác kia một đời, tuy rằng chuyện xấu làm tận, nhưng không thể không thừa nhận, có dã tâm nam nhân đích xác rất có mị lực. Chẳng sợ như vậy hư, thích người của hắn, vì thế hắn giảm bớt tội nghiệt mà phụng hiến mấy đời phúc lộc cũng có khối người. Nếu không này hình phạt liền không phải 7 thế luân hồi. Doãn Mục Thanh nói, ta không nghĩ Vọng Thư tiếp tục chịu khổ, vì thế ta cùng Diêm Vương làm ước định, Vọng Thư hình phạt ta thế hắn chịu, ta ở âm phủ làm 500 năm độ âm sử, tới đổi 500 năm sau cùng hắn một đời bên nhau. Lữ Chính Tường hơi hơi có chút thất thanh. Tư Dương nói, hiện tại đúng là thứ 500 năm. Doãn Mục Thanh nói, còn kém 70 năm, cho nên ta đưa hắn đầu thai tới rồi Lữ gia, vì hắn kéo dài toi mạng, chỉ hy vọng hắn có thể có cái không biết ưu sầu trước nửa đời. Sau này chờ ta cùng Diêm Vương ước định đến kỳ, ta lại cùng hắn cộng mệnh, đến lúc đó chúng ta là có thể cùng nhau sinh, cùng chết. Hết chương.